Chương 1263, Thiểu cô nãi nãi. Ấm áp âm phủ đã nhanh không thành điều, An An khả năng tại Lư Duyệt trong bụng, thường nghe này thủ nắng xuân, cảm giác được không đúng, thế mà mở ra cặp kia đen lúng liếng lại ngây thơ non nớt ánh mắt, theo thanh âm nhìn về phía phụ thân của nàng. Lư Duyệt lập tức liền nghẹn ngào, bắt lấy cái kia lại hư hóa chút cái nôi, chúng ta lại nuôi mấy ngày đi lại nuôi mấy ngày phi huyên lại làm sao không muốn lại nuôi mấy ngày nuôi cả một đời. Hắn cu nở dê nguyện ý, thế nhưng là cái nôi chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng thật không chịu nổi. Lại không đưa tiễn, An An thật muốn trong này cùng bọn họ cả đời. Không thể tu luyện tới trúc cơ, nhân tộc hài nhi, chỉ có trăm thọ, khi đó mới là sẽ tim thống khổ. Như trơ mắt nhìn thảm như vậy chuyện phát sinh, hắn cùng Lư Duyệt sẽ điên rồi, sẽ chết. Bên ngoài có nàng gì, có sư phụ nàng, có chúng ta sư bá sư phụ sư huynh sư tỷ, có phao phao. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, An An xem bộ dáng là cái thích náo nhiệt, các ngươi nơi này phi huyên cu nở dê nghẹn ngào, hắn nói không được. Lư Duyệt cố gắng không cho nước mắt rơi dưới, một lần cuối cùng đem thơm thơm mềm mềm bảo bối ôm lấy hôn để về sau, cuối cùng là đem nàng lại thả lại cái nôi. An An ngoan a, phụ thân cùng mẫu thân luôn luôn tại bên cạnh ngươi, luôn tại bên cạnh ngươi. Hai lọn tóc bệnh thành cổ tay dây thừng. Cứ như vậy nhẹ nhàng bọc tại hài tử trên cổ tay, thật tốt nghe ngươi sư phụ, cũng không cần ủy khuất chính ngươi. A chỉ biết nhả phao phao An An hình như tại đáp lại mẫu thân, mới ăn uống no đủ chưa lâu nàng hiện tại khả năng buồn ngủ, đánh cái tú khí nhỏ hà hơi. Phi Huyên rốt cục quyết tâm, dẫn theo nhỏ cái nôi tự mình nhảy vào trong giếng, hướng lúc trước Lư Duyệt nói to A độ không gian chỗ. A cũng không biết là cái nôi sáng rõ không thoải mái. Vẫn là dẫn đoán trong giếng khí tức để người không thoải mái, An An nước làm chân đen lúng liếng ánh mắt lần nữa mở ra hướng mâu thân gọi. Thế nhưng là an tâm mùi lại càng rời càng xa, nàng lập tức liền không làm, nhỏ thân thể trong trứng nước xoay đứng lên, a hoa hoa có đi không về biển sóng biển vừa nổi sóng, tam thiên thành một phương tu sĩ, lợi dụng mộ thiên nhan cùng một đường xa là trận nhãn, tự thành thập nhị đô trời trận, phân trạm biến ca hai bên. Lần nữa chạy tới Lưu Yên tiên tử các loại, tại hàng ma chùa từng cái ngả vào biến ca cầu gây bên trên, không tiếc pháp lực đều ra linh quang dò xét. Tiểu nhi tiếng khóc dù không thể nghe thấy, có thế sở hữu chú ý có đi không về biển tiên nhân, đều cảm giác được kêu biến ca chỗ sâu, một luồng hùng vĩ quang minh khí tức, ngay tại dâng lên. Phao phao cùng sớm cũng chia đứng tại hai bên, một cái dắt hàng long vươn ra nhánh cây, một cái dắt nhìn tiên đẳng, cùng ngự thủy hóa băng cốc lệnh tác, tìm thanh âm sông vào càng sâu không có ánh sáng địa phương. Vành có đi không về biển đột nhiên kịch liệt lung lay một chút, một cột nước mang theo ánh sáng nhạt xung ra, a hoa hoa tiếng khóc dù non nớt, nhưng thật giống như tê tâm liệt phế lập tức liền truyền ra. Cốc lệnh tắc trong lòng quý lên, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, cưỡng ép nâng lực phóng tới cái kia đạo của nước, mắt thấy kia phát ra ánh sáng nhạt cái nôi muốn tăng ra, hài tử muốn rơi vào hắc thủy bên trong, nàng đột nhiên vung ra thanh thiên màn, quấn lấy An An. Đúng vào lúc này, phao phao cùng sớm cu nở dê đồng loạt động, cái này đến cái khác cực lớn phao phao, tại hắc sắc hải dương trên như do cạo hướng cốc lệnh tác. Lần này, nước biển hình như quên bọn chúng ăn mòn tác dụng, thế mà chẳng bao lâu để những cái kia phao phao nổ tung. Cốc lệnh tác dấm lên những cái kia phao phao cực lực hướng sợi dễ đã đưa qua tới sớm chỗ chạy. Càng ngày càng gần, bất quá, sớm không thể kiên trì được nữa, tu vi của nàng còn thấp, lớn trời giấu biển chỉ có thể nhất thời. Mắt thấy những cái kia phao phao muốn tất cả đều nổ tung, đứng ở một bên khác cầu gãy, đề phòng bốn phía kỷ trường mình cấp tốc vung ra một kiếm. Kiếm của hắn không có sát ý, chỉ có phong mang, cốc lệnh tắc một cước dẫm lên cái kia đạo sắc bén kiếm quang, không lo được kiếm khí thương chân, mượn lực hung hăng bắn người lên thể. Hàng long một cùng một đường xa sợi dễ tuy bị trải qua ăn mòn, nhưng vẫn là tại sớm cùng phao phao chỉ dẫn dưới hội hợp, hai bên tâm niệm vừa động. Hết tại sâu không lường được biển lớn màu đen bên trên, dựng lên một đường tinh tế cầu nối. Cốc lệnh tắc một cước đứng lên trên lúc, mộ thiên nhan cùng một đường xa hình như phải thừa nhận không ở, không khỏi tự do lung lay. Chiều mở thà các loại sở hữu tới đây muốn tương trợ một hai tu sĩ, rất nhanh các trạm phương vị, gia nhập bọn họ thập nhị đô trời trận. Tiền bối giúp ta. Tam thiên thành bên này nhân thủ không đủ, nô lộ lộ không chút do dự hướng Phật Ngô cầu cứu. Phật Ngô trên tay linh quang không nói lời gì, rót vào Ngô lộ lộ trong cơ thể. Thủy tinh cầu cấp tốc chuyển động, màu xanh linh quang, theo hàng long mục chỗ rỗi ra, liên tiếp trên một đường xa, đem bọn hắn ăn mòn hình như muốn đoạn sợi dễ bao vây lại. Cốc lệnh tắc biết thời gian khẩn cấp, nàng ôm hoa hoa khóc lớn an an, bằng nhanh nhất tốc độ hướng một đường xa trô lao nhanh. Tiên minh trưởng lão cùng Lưu Yên tiên tử tuy rằng không thể hoàn toàn xác định vị trí an an đi ra địa phương, nhưng đại khái phương vị, vẫn tìm được, mấy cây đặc biệt luyện chế cột đá, bị bọn họ liên thủ đánh vào có đi không về biển. Bên này, cốc lệnh tắc vừa mới đứng ở cầu gãy, gió rít, chịu mục các loại đã theo kế hoạch hành động, một khối tiếp lấy một khối ngàn năm thiết mục tấm ván gỗ tại cầu gãy trên kéo dài, bọn họ chờ mong có thế tại mảnh này không thể tiến vào trên biển lớn, dựng lên một cây cầu. Tam Thiên Thành không có Lưu Duyệt, nhưng còn có Tằng Tưởng cùng Hoa Thần, bọn họ đều là công đức tu sĩ chỉ cần linh lực đến là xong, căn bản không tồn tại bình cảnh, hai người kiểu gì cũng sẽ phi thăng. Chỉ cần bọn họ có thế siêu độ xong có đi không về biển, nói không chừng liền có thể tìm tơ y thông hướng bách linh tiên mộ to A độ không gian. A hoa A hoa hoa An An khóc đến đặc biệt lợi hại, nho nhỏ bộ dáng trong ngực cốc lệnh tắc vặt mẹo, muốn tìm kiếm quen thuộc ôm ơ tở cho ta họa phiến theo thập nhị đô trời trong trận đi ra, hướng tiểu bảo bảo vươn tay, ngoan à, chớ khóc nàng ôm khả năng sơ qua dễ chịu chút, thế nhưng là An An chỉ là nghỉ ngơi một lát, lại A hoa hoa kêu lên. Lại run lại hống cũng không được về sau, họa phiến hoài nghi nàng đói bụng, chuẩn bị linh mãi đâu cốc lệnh tắc vội vàng đem chuẩn bị đồ vật lấy ra, nóng hầm hập thất giai vân báo mãi, vừa dùng muỗng nhỏ đút tới miệng, An An bĩu môi, hoa một tiếng khóc đến càng ủy khuất. Đổi chúng ta lập tức đổi cốc lệnh tắc đầu đều đổ mồ hôi, vội vàng lại đổi ra thất giai sừng châu lại đến, thế nhưng là lần này, An An dứt khoát liền một bên khóc một bên lại đem rót đến trong mồm mãi làm phao phao phun ra. Còn không thích ra họa phiến ôm An An, xem luôn luôn trầm ổn cốc lệnh tắc lập tức lấy ra mười mấy đổ đầy nãi bình ngọc, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Được rồi, chân của ngươi không thoải mái, ta tới đi Lạc Tịch Nhi tiếp nhận nàng muỗng nhỏ tử, ai ra, ta cũng là ngươi gì, đừng khóc, gì nơi này có đồ tốt ta núp ôn nhu ngữ điệu, cùng Lưu Duyệt có chút giống, thế nhưng là mùi lại không đúng, An An nhắm mắt lại, tiếp tục khóc, nàng một bên khóc, các nàng một bên cho nàng thử nãi. Đáng tiếc, cho dù là cốc lệnh tắc vướt xuống mặt mũi, theo cho bú phụ nhân nơi đó lấy được mãi, An An cu nở dê không cho mặt mũi. Nửa ngày sau, tiếng khóc dần dần nghỉ, bất quá, không phải nàng bỏ qua, mà là nàng quá mệt mỏi. Nhìn xem trong lúc ngủ mơ, còn tại ủy khuất nước nở tiểu ra hỏa, không chỉ cốc lệnh tắc tan nát cõi lòng, chính là theo phía bên kia tới phao phao, cu nở dê tan nát cõi lòng cực kỳ. Lư đạo hưu không phải nói có tin sao chói long tới thời điểm, nhắm mắt nói, tìm xem kia tin, có lẽ có tin ở đây. Lạc Tịch Nhi nắm nuốt một viên nạp bảo châu, không biết là phiền muộn vẫn là thế nào, thanh âm ung dung, bất quá, phần lớn là cho An An. An An An An là ai chói long đang muốn hỏi ra, liền nghĩ đến. Tuy rằng cu nở dê có cho chúng ta, bất quá, chưa hề nói, như thế nào hướng nàng. Chói long há hốc mồm, phi thường muốn nói. Hắn không phải đến hỏi như thế nào hống tiểu An An, mà là hỏi Bách Linh bên trong tình huống. Chỉ là lời này, ngay trước trong ngộng còn ngẫu nhiên nước nở tiểu nha đầu, hắn hỏi không ra tới. Đứa nhỏ này xuất thế đại khái không tới 10 ngày, mẫu nữ tách rời, cha con tách rời An An sẽ là đồ nhi của ta, nàng có linh căn, kim cùng nước, căn trực cũng không tệ. Lạc Tịch Nhi kỳ thật biết lão đầu tới đây làm cái gì, nhưng chính là không muốn dễ dàng dàng liền cho, tiền bối. Ngài là lao nhân già, gặp đồ đệ của ta A Úc chói long hậu biết sau cảm giác, lúc này mới nhớ tới, Tam Thiên Thành một đống tiền chui vào, muốn cầm đồ vật không ra điểm huyết, căn bản không có khả năng. Lao đầu cấp tốc sờ soạn một quả ngọc bài, đây là tiên minh tàng thư lâu lệnh bài, An An về sau tùy thời có thế vào nơi đó. Miễn cưỡng xem như cái không tệ lễ vật, bất quá đây là tiên minh nên cho, Lạc Tịch Nhi chuyển trong tay nạp bảo châu, còn đang chờ. Đây là lão phu khác cho tiểu An An. Chói long liền biết, người nào đó không thể so Lưu Yên tiên tử tốt quấn, lại lấy ra một quả màu vàng tiểu thuẫn, làm người sư phụ, về sau muốn ổn trọng hơn. Lạc Tịch Nhi thay mới vừa ra lò, lại sẽ không dâng trà, còn muốn nàng ôm dỗ rảnh cầu không khóc đồ đệ nhận lấy, tiền bối vẫn cảm thấy, ta không ổn trọng sao ha ha, chỗ nào, lão phu không phải nói ổn trọng hơn sao chói long kỳ dị xem ra nàng phiền muộn. Nhịn không được bật cười lên tiếng. Mà thôi, ta cu nở dê nói không lại các người, vật tới tay, nàng lại không làm bộ làm tịch. Đây là Lư Duyệt viết cho tiên minh, một thức hai phần, một phần ngài mang đến tiên minh, một phần chúng ta Tam Thiên Thành giữ lại. Lạc Tịch Nhi móc ra hai lá đồng dạng thư, cho Trói Long xem một lần, đem nhà mình lưu lại, ta đã cùng ta sư phụ thương lượng qua, Bách Linh chiến trường vẫn là bình thường vào người đi Tần Thiên còn muốn hơn 200 năm mới có thể đi ra ngoài, Bách Linh chiến trường lao không vào người, càng về sau càng nguy hiểm. Lư Duyệt cùng Phi Huyền đã tạm thời ra không được, cần gì phải lại làm để người trong thiên hạ sinh đoán chuyện như thế, lao phu lập tức thông chi một chút đi. Trói Long thật cao hứng, quả nhiên Tam Thiên Thành những người này, chỉ cần lòng dạ thuận, đều là dễ nói chuyện. Hắn lúc này, hoàn toàn không biết, Tam Thiên Thành vốn là căn bản không cần làm cho hung hiểm như thế, chuyển đổi đủ loại linh năng đại đạo phù nơi tay, dù là không thể toàn bộ cản có đi không về biển nước biển ăn mòn, cản nhất thời hoàn toàn không có vấn đề. Cốc Lệnh tắc dưới chân dày, trên người pháp ý đi hề, xem như cùng bình thường không khác biệt gì, trên thực tế, dù là thật rơi xuống trong biển, trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá này có vẻ như hung hiểm thử một lần, đó có thể thấy được ai là bằng hữu, ai là địch nhân, ai là đục nước béo cỏ. Mới cái nôi tại nhẹ nhàng lắc lư, hiện tại duy nhất để Lạc Tịch Nhi lo lắng, chính là tiểu đồ đệ muốn sao lấy nuôi nhìn Lư Duyệt tin. Cốc Lệnh tắc nhìn nàng ánh mắt đều không đúng, nếu không phải nàng bị An An khóc đến tâm lực tiểu tụy, khả năng sớm giọng nói không tốt. Còn có thân sinh, Thời Vũ, Sở Gia Kỳ, Tô Đạm Thủy kia từng cái hận không thể cướp người ánh mắt, làm nàng không thấy sao Lạc Tịch Nhi không nói gì bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng một nơi nào đó, vừa mềm mềm ế ẩm. Quản lý Tam Thiên Thành nhiều năm như vậy, đối người tim, nàng vẫn là hiểu rõ. Lư Duyệt né qua Cốc Lệnh tắc, né qua Tiêu Gia Môn, né qua thiên địa môn nhiều người như vậy, đem An An tổ đưa cho nàng, chủ yếu là bởi vì cái gì, chỉ hơi nghĩ lại, nàng liền biết. Trong tã lót, viên kia nho nhỏ nạp vật châu bên trong lấp tràn đầy thư, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ Lạc Tịch Nhi nho nhỏ thở dài một hơi, nhìn một cái, vây quanh cái nôi một ít người, nhịn không được lại thở dài một hơi. Đồ đệ của nàng, tương lai khả năng có vô số người nhúng tay. Muốn làm sao dạy A Lư Duyệt xác định tỉ tỉ hiểm mà lại hiểm tiếp nhận An An, tâm thần tại hoảng sợ bên trong buông lòng thời điểm, cũng nhịn không được nữa, tại chỗ choáng tại dẫn đoán bên giếng. Đưa tiễn hoài thai 10 tháng bà bối, rốt cuộc sờ không tới bàn tay nhỏ của nàng bàn chân nho, rốt cuộc không nhìn thấy trong lúc ngủ mơ, nàng ngẫu nhiên nết miệng cười đáng yêu nhỏ bộ dáng, cảm giác tim đều sập một khối. Tuy rằng vẫn luôn biết, mới xuất thế bà bảo, dù là cười. Cũng có thể là vô ý thức cười, có thế nàng chính là vui vẻ, chính là xem không đủ. Hiện tại rốt cuộc không nhìn thấy, rốt cuộc sờ không tới tỉnh lại lúc, an tĩnh tiên thạch phòng, tĩnh được rơi xuống một cây châm đều có thể nghe được, Lư Duyệt hoài nghi, Phi Huyên cu nở dê tại tự liếm vết thương. Bọn họ thơm thơm mềm mềm An An bảo bối, mới đưa đi, cảm giác liền đưa tiễn toàn bộ thế giới Lư Duyệt, ngươi xem đây là cái gì đảo quan tài cửa gỗ một vang, Phi Huyên nhanh chân lúc đi vào. Lư Duyệt hoảng hốt hình như đang nhìn người của một thế giới khác, ta mới nghiên cứu ra được bát bảo canh, ngươi nghe hắn mở ra một cái hộp cơm, mang sang một bát nồng trắng như ngọc bát bảo canh, hương đi mau nếm thử, ăn rất ngon đấy, ta nhịn 3 ngày. Nhịn 3 ngày nàng ngủ thật lâu sao Lư Duyệt, không có An An, ngươi còn có ta. Phi Huyên hướng nàng, An An có thật nhiều người chiếu cố, nàng sẽ trôi qua rất tốt, chúng ta nên cảm tạ ông trời, nàng đã từng tới. Hiện tại nàng tuy rằng không phải hầu ở bên người chúng ta, thế nhưng là nàng hầu ở đã từng có chúng ta địa phương. 3 ngày, hắn cũng gấp chết rồi. Ai cũng sẽ không ủy khuất nàng, phao phao cu nở dê có nàng làm bạn, chúng ta nên cao hứng. Lư Duyệt, ngoan ngoan ăn đồ ăn được không ngươi không thể bởi vì nàng đến một chuyến, liền mặc kệ ta, ngươi suy nghĩ một chút ta, có được hay không Lư Duyệt không nói gì, yên lặng mở to miệng. Bất quá, nàng bên này ăn. Tam Thiên Thành bên này, liền có chút gà bay chó chạy, vũ em tìm vô số. Theo linh thú vũ em đến nhân tộc vũ em, cộng lại hơn 300 cái, liền không tìm được hợp tiểu gia hỏa tâm ý, ngắn ngủi 3 ngày, vốn là trắng nón nà mập mạp tiểu An An, thần sắc vẻ vải thật nhiều, nàng hình như luôn luôn tại tìm mụ mụ, cho dù là ai ôm nàng, nàng hình như đều tại nghe mùi, mỗi lần mùi không đúng, đều phiết miệng nhỏ ủy khuất không thôi. Tuy rằng đói nóng này, sẽ không bắt bẻ đưa đến bên miệng mãi, thế nhưng là nàng hình như luôn cảm giác hương vị không đúng, bú sữa mẹ cùng uống thuốc giống. Làm cho Lạc Tịch Nhi đều muốn khóc vừa khóc, ta tiểu cô nãi nãi, mẹ ngươi mới cho ngươi ăn mấy ngày a ngươi đến mức muốn giết chết ta sao?